Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454. Chương 454. Kim ô hình chiếu. Công tử xin chờ một chút. Thiên Phượng Hoàng vội vàng nói. Nói, Viêm Bắc Quát nói. Công tử, tòa này thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn gặp nguy hiểm. Ẩn giấu đi một đạo tam túc kim ô hình chiếu. Thiên Phượng Hoàng giải thích nói. Người biết bổn công tử vừa mới đang suy nghĩ gì? Viêm Bắc hỏi. Nô tỳ không biết. Thiên Phượng Hoàng nói. Nếu như ngươi lại trễ phía trên 3 giây, các loại bổn công tử động thủ còn giữ yên lặng, ngươi bây giờ đã là một bộ thi thể lạnh băng. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Nô tỳ không dám. Thiên Phượng Hoàng bị hù mồ hôi lạnh đều chảy ra. Viêm Bắc không để ý tới nàng nữa, nghiêm túc nhìn lấy trước mắt tòa này thanh đồng đại đình. Các ngươi ở chỗ này chờ, bổn công tử đi chiếu cố cái này tam túc kim ô. Viêm Bắc phân phó nói. Là công tử, Quỷ Ức Tử đáp. Càng là hướng thanh đồng đại đỉnh tới gần, kinh khủng nhiệt độ theo thanh đồng phía trên chiếc đỉnh lớn phát ra. Viêm Bắc mặt không đổi sắc, đi đến thanh đồng đại đỉnh ngoài 3 bước ngừng lại. Phượng Hoàng Thiên Thư, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng. Tử kim bức tranh triển khai, ở sau lưng xoay tròn. Mini Phượng Hoàng làm bộ dương cánh bay cao. Phượng Hoàng chân hỏa tràn ngập tại quanh thân. Cho bổn công tử phá. Viêm Bắc nói. Một cái hoàn toàn do Phượng Hoàng chân hỏa ngưng tụ ra cự hình tay cầm, bỗng nhiên hướng về thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn chộp tới. Mắt thấy khoảng cách thanh đồng đại đỉnh không đủ 3 tấc, đỉnh đồng thau bên trong truyền đến một đạo kim ô kêu to. Một cái xích kim sắc kim ô sinh ra 3 chân, quanh thân bao phủ ngọn lửa màu vàng, theo đỉnh đồng thau bên trong xông ra. Công tử, Đại Nhật chân nhân truyền thừa ngay tại đỉnh đồng thau bên trong. Thiên Phượng Hoàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng kêu lên. Bổn công tử biết. Viêm Bắc nói. Hỏa diễm tay trưởng đập vào tam túc kim ô phía trên, song phương hỏa diễm đều muốn đem đối phương áp chế, không ai phục ai. Trọn vẹn tiếp tục 3 giây, lúc này mới đều thối lui một bước. Bí kỵ đấu tự quyết, thiên kiếm thần đế huyết mạch. Viêm Bắc vận dụng 2 đại tuyệt chiêu, thiên sinh thần lực thiên phú thi triển, đem Phượng Hoàng Thiên Thư vận chuyển tới cực hạn, điều động thể nội tất cả chân nguyên lực chuyển hóa thành Phượng Hoàng Thiên Hỏa, đem toàn thân trên dưới bao phủ lại. Một cái hổ vồ bỗng nhiên xông tới, kim ô hình chiếu phẫn nộ kêu to. Vô tận ngọn lửa màu vàng theo trong đại điện dưới mặt đất dâng lên, hình thành hỏa diễm hải dương. Vừa mới chuẩn bị thi triển tuyệt chiêu đem Viêm Bắc chém giết lúc, Viêm Bắc đã bay nhào lên, nắm lấy nó 2 cái cánh, tàn nhẫn cắn lấy phía trên đầu của nó, cho chấm thôn phệ. Viêm Bắc tâm lý nộ hống, thao thiết thôn phệ thiên phú điên cuồng vận chuyển đến cực hạn. Kinh khủng hấp lực từ trong miệng bạo phát. Viêm Bắc lần này là thật liều mạng. Cái này tam túc kim ô quá mạnh, nhất là tại nó triệu hồi ra lòng đất hỏa diễm thời điểm, mạnh đến không chắc chắn. Nếu để cho nó đem những ngọn lửa này thôn phệ, không cần nói hắn, liền xem như lại thêm Quỷ Cốc Tử 2 người cùng tiến lên, đều không thể đưa nó chế phục. Bách dưới sự bất đắc dĩ, lúc này mới liều mạng một phen. May ra thao thiết thôn phệ thiên phú không để cho hắn thất vọng, chỉ cần bị hắn cắn liền xong rồi. Mạnh như đạo này kim ô hình chiếu cũng là tốt nhất liệt tử. Đinh, phục dụng 1 đạo kim ô bản nguyên, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở tựa như là tia chớp một dạng, thông báo tốc độ so trước kia nhanh gấp 10 lần. Viêm Bắc nguyên bản tiêu hao sạch sẽ năng lượng điểm, chính đang nhanh chóng gia tăng lên. Theo Viêm Bắc mỗi hấp thu 1 phần kim ô hỏa diễm bản nguyên, chung quanh hỏa diễm thì thiếu 1 phần, nhưng bên dưới cung điện mặt cũng là dung nham, trời mới biết phía dưới ẩn giấu đi bao nhiêu kinh khủng hỏa diễm. Một canh giờ sau đó, ngưng, Viêm Bắc trong lòng vội vàng kêu lên, năng lượng điểm đã đạt đến 15 triệu, có thể trả nợ, kim ô bản nguyên cũng không nhiều, giữ lấy còn lại kim ô bản nguyên, gia tăng Phượng Hoàng Thiên Thư uy lực. Tại Viêm Bắc mệnh lệnh dưới, thao thiết thôn phệ thiên phú, lập tức đình chỉ thôn phệ, cho bổn công tử hấp thu. Viêm Bắc giận dữ hét, Phượng Hoàng Thiên Thư mãnh liệt vận chuyển, đem còn lại điểm này kim ô bản nguyên toàn bộ hấp thu đi vào, dung hợp lại cùng nhau. Hô, cuối cùng là làm xong, lần này kém chút thì cắm ở chỗ này. Viêm Bắc thật dài phun ra một ngụm chọc khí, cảm thụ được thể nội Phượng Hoàng Thiên Thư tại thôn phệ kim ô một tia bản nguyên về sau, lại lớn mạnh một số, đi đến đỉnh đồng thau nơi này, một khỏa to bằng nắm đấm trẻ con hạt châu an tĩnh bày đặt tại đỉnh đồng thau dưới đáy, đem cái khỏa hạt châu này cầm trong tay. Viêm Bắc cau mày, đây chính là Đại Nhật chân nhân truyền thừa. Viêm Bắc nói, khống chế thần niệm tiến vào viên này hạt châu màu vàng óng bên trong. Thần niệm bên này mới vừa tiến vào, một cỗ to lớn tin tức theo hạt châu màu vàng óng bên trong truyền đến, muốn đem Viêm Bắc cái này một tia thần niệm nuốt chửng lấy, cưỡng ép rót vào Đại Nhật chân nhân truyền thừa. Hừ, cho bổn công tử luyện hóa. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, đem thần niệm thu hồi, điều động Phượng Hoàng Thiên Hỏa đem viên này hạt châu màu vàng óng vây khốn lên, theo phần ngoài cưỡng ép hướng về bên trong luyện hóa. Đảo mắt hai canh giờ sau đó, hạt châu màu vàng óng tại không có lực lượng cội nguồn chống đỡ dưới, còn dư lại một điểm cuối cùng lực lượng cũng bị Viêm Bắc cho luyện hóa. Có quan hệ Đại Nhật chân nhân truyền thừa, một cách tự nhiên cũng bị Viêm Bắc cho cưỡng ép đạt được. Bản đầy đủ Đại Nhật phần thiên quyết. Viêm Bắc gượng cười, khó trách chấm trước đó làm sao lại cảm thấy nơi này hết sức quen thuộc. Viên này hạt châu màu vàng óng lại cho chấm một cỗ cảm giác quen thuộc. Nguyên lai là dạng này. Viêm Bắc lắc đầu cảm thán nói, muốn là lại sớm một bước, chấm có khả năng sẽ tu luyện hoàn chỉnh bản Đại Nhật phần thiên quyết. Dù sao cũng là thiên giai công pháp cực phẩm, nhưng bây giờ chấm đã đổi tu Lão Quỷ Thiên Thư, còn tiến giai thành Phượng Hoàng Thiên Thư. Mặc dù không có chính xác phẩm giai, nhưng phẩm trên bậc coi như không cách nào cùng bản đầy đủ Đại Nhật phần thiên quyết so, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Còn có thể thôn phệ cái khác thuộc tính trưởng thành. Viêm Bắc nói, công tử, tới tay sao? Quỷ gốc tử vội vàng hỏi, tới tay là tới tay, nhưng đồ vật lại không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Viêm Bắc nói, công tử chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ là Đại Nhật chân nhân truyền thừa rất kém cỏi? Quỷ gốc tử mặt lộ vẻ không hiểu, không phải rất kém cỏi, rất mạnh, nhưng là bổn công tử trước đó tu luyện công pháp Đại Nhật phần thiên quyết, bất quá lại là bản đầy đủ. Viêm Bắc giới thiệu nói, cái này lúng túng. Quỷ ức tử nói, đúng vậy a, bận rộn thời gian dài như vậy, lấy được chỉ có điểm ấy thu hoạch, đích thật là thẳng lúng túng. Viêm Bắc gật gật đầu, trước đem những vật này thu lại lại nói, các ngươi đi bên ngoài chờ ta. Viêm Bắc phân phó nói, là công tử. Quỷ ức tử cung kính đáp, mang theo Thiên Nhi cùng Thiên Phượng Hoàng đi ra ngoài. Nội điện bên trong chỉ còn lại có Viêm Bắc một người. Dưới chân một chút, đạp trên kinh vân thối, Viêm Bắc vọt tới, đem trong đại điện những sách vở này, còn có đỉnh đồng thau các thứ, thu sạch tiến vào hệ thống không gian bên trong. Làm xong đây hết thảy, Viêm Bắc cũng không có vội vàng ra ngoài. Hệ thống đi ra tính toán sổ sách. Viêm Bắc nói, ra, ta lần này không có hố ngươi a. Hệ thống mộng so, lần này không có hố. Cái kia trước đó hố sao? Viêm Bắc sầm mặt lại, tu tiên cổ điển, không hậu cung,